7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư Việt báo, chương 497. Những gì họ nợ em, anh trả, rất đơn giản, cưới em. Từ sau khi Lục Bắc Thần trở về phòng thực nghiệm thì chưa từng đi ra. Ngay cả cơm cũng gọi ship tới. Các phóng viên cố gắng xông vào cùng những người ship đồ ăn nhưng bị hệ thống tự động phân biệt. Chặn tiệt, Ngự Cảnh và Phan An cũng không rảnh rang. Thi thể đã được người nhà đưa về hỏa táng từ lâu. Không thể tiến hành khám nghiệm lại. Cách tốt nhất để làm lại báo cáo chính là lục lọi những báo cáo cũ. Dưới yêu cầu gần như biến thái của Lục Bắc Thần, Ngự Cảnh đã luyện được khả năng viết báo cáo khám nghiệm tử thi lưu hành nội bộ còn chi tiết hơn cả. Kết cấu cơ thể, các báo cáo nộp lên trên thì cần ngắn gọn giản lược nhưng báo cáo nội bộ thì không. Mỗi một bản đều dày như một quyển sách. Thế nên Ngự Cảnh rất sầu não. Phan An cũng chẳng nhẹ nhõm hơn cậu là bao. Mặc dù không phải nhìn chằm chằm vào con chữ nhưng anh ấy không được bỏ qua bất kỳ bức ảnh tư liệu nào. Mỗi lần xem một lúc lâu cũng phải ngẩng lên nhìn đi chỗ khác, để phòng mắt mình bị quáng gà. Ngư Khương ghi chú đơn giản những thành phần của mấy mẫu thuốc. Sau khi có kết quả, cô bất ngờ, vội vàng đi tìm Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần mặc áo blau trắng, đeo một chiếc găng tay vô trùng. Khẩu trang che kín quá nửa gương mặt, để còn độc đôi mắt hở ra ngoài. Ngư Khương quẹt thẻ, đi vào khu vô trùng, đưa báo cáo cho anh xem. Mẫu thuốc trong lọ màu nâu quả nhiên khác với các lọ còn lại. Những lọ khác giống như thuốc bổ trợ của nó vậy. Lục Bắc Thần đón lấy, đọc tỉ mỉ. Ngư Khương đứng bên nói tiếp. Mẫu trong lọ màu nâu chỉ chứa thành phần XR2, nhưng không có thành phần cardiac glycoside mà trong các mẫu khác đều có. Chỉ có điều tỷ lệ khác biệt mà thôi. Nói một cách khác, thứ thuốc mà Bắc Thâm sử dụng đích thực không giống với đám tiền hào, nên sau khi dùng phản ứng cũng khác. Lục Bắc Thần trao mày, trầm mặc một lúc lâu rồi dặn dò Ngư Khương. Anh cần một bản báo cáo hoàn chỉnh. Em sẽ làm ngay. Ngư Khương hiểu, quay người đi ra ngoài. Tất cả đều đi theo hướng anh nghi ngờ. Cảm giác này vừa tốt vừa không tốt. Tốt là vì phát hiện này rất có thể sẽ vạch trần lời nói dối của Hà Nại. Không tốt là vì rất có thể sẽ đẩy Bắc Thâm lên đầu ngọn sóng. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ra khỏi khu vô trùng, anh rửa tay, di động trên bàn chợt vang lên. Là La Trì, anh ấy gấp gáp muốn biết kết quả hơn ai hết. Anh nhận máy, còn chưa kịp nói gì. Giọng La Trí đã gấp gáp vào tới. Thế nào rồi? Có manh mối chưa? Ngoặc kép, tôi cung cấp cho cậu chứng cứ. Còn manh mối thì chính cậu phải đi điều tra đấy. Cảnh sát La, Lục Bắc Thần sửa chữa lại cách dùng từ của anh ấy, nhưng cũng không nói nhiều lời thừa thãi mà lập tức nhắm vào vụ án. Có thể suy đoán trong tay Hà Nại có hai loại thuốc. Một loại tôi nghi ngờ là thuốc cũ của nhà họ Cố. Một loại khác nghiên cứu ra để bổ sung những điểm thiếu sót của phương thuốc cũ. Thành phần của loại này đích thực có tác dụng rất lớn trong việc kiểm soát trạng thái hưng phấn, cuồng điên của thần kinh nên Hà Nại mới để Bắc Thâm sử dụng thường xuyên nhưng lại giấu giếm cảnh sát. Mục đích của Hà Nại không đơn thuần. Đây là một phát hiện quan trọng. La Chỉ phấn khích. Lục Bắc Thần ngồi xuống ghế, day day hốc mắt cay xè. Cảnh sát La, phòng thực nghiệm đã làm việc thông gần 72 tiếng đồng hồ rồi. Cậu tưởng chúng tôi giỡn chơi hả? Ngoặc kép, La Chỉ nhận ra sự bất mãn của anh, cười nói, biết là mấy cậu vất vả rồi. Khi nào vụ án kết thúc tôi nhất định mời các cậu một chầu thỏa thuê. Không cần, Đây cũng là việc của tôi, La Chỉ lập tức hỏi. Khi nào có báo cáo? Ngoặc kép, Ngư Khương rất nhanh nhẹn. Báo cáo để cho cậu đọc cũng không cần quá phức tạp. Thế nên mất thời gian cậu đi đến đây là xong, Lục Bắc Thần đáp nhẹ nhàng. Điều kiện tiên quyết là cậu phải giải quyết cái đám máy quay trước cửa đi cho tôi. Tôi không cần lắm bảo vệ như vậy. La Chỉ lập tức hiểu ra. Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết sạch sẽ ngay lập tức. Lục Bắc Thần lén lút chuồn về tới nhà Tây cũng đã quá nửa đêm. Mon Sơ lúc này Cố Sơ đã ngủ say. Tuy mệt mỏi nhưng anh vẫn rón rén tắm rửa qua rồi lần mò trèo lên giường. Dự định của anh là thế này. Nửa đêm quay về, hôm sau ngủ nướng cho tới khi cô đi làm mới dậy. Cô là một người đi làm rất chuẩn giờ, không bao giờ muộn. Phòng ngủ tối om, trước khi ngủ, Cố Sơ đã kéo kín rèm cửa. Cô bị nhiễm thói quen của anh, cũng là để sau khi anh trở về có một đêm không mộng mị. Có điều, cô ngủ không sâu giấc cho lắm. Money anh vừa nằm xuống cô đã lật người, tự nhiên ôm lấy hông anh, vùi sâu mặt vào lòng anh. Trái tim Lục Bắc Thần bỗng nhũn ra thành nước. Anh giơ tay lên cho cô gối. Tư thế co ro như một bào thai chứng tỏ cô đã cảm thấy an toàn. Anh chống cằm lên đầu cô, hít hà mùi thơm trên mái tóc, giống như một loại thuốc mê. Chẳng mấy chốc anh cũng thiêu thiêu ngủ. Hôm sau là một ngày nắng đẹp, thu đã về, thời tiết cực kỳ mát mẻ. Chỉ đôi lúc có những cơn gió thu khiến lòng người thương cảm. Mần đi khi Lục Bắc Thần mở mắt ra đã là 8 giờ sáng, bên tai chỉ còn tiếng chim ríu rít bên khung cửa sổ. Bên cạnh không còn ai, gối cũng đã lạnh ngắt, nhưng trong vòng tay vẫn còn hương thơm người con gái. Anh nghĩ là cô đã đi làm rồi. Anh tắm rửa qua, cạo râu sạch sẽ, ở trong gương. Anh đã trở thành một người gọn gàng đầy tinh thần. Anh xuống nhà định làm món gì ăn sáng. Ai ngờ vừa bước chân vào nhà ăn cả người anh đã đờ ra. Đứng đực ở đó không thể nhúc nhích. Dậy rồi à? Hóa ra Cố Sơ chưa đi làm. Ẩn đi thấy anh xuống. Cô cầm điều khiển tắt tivi đi rồi khẽ nói. Bữa sáng em chuẩn bị xong hết rồi. Anh ăn đi. Việc này hoàn toàn ngoài dự liệu của Lục Bắc Thần. Mãi một lúc sau anh mới bước vào, hỏi một câu với vẻ gượng gạo. Sao em không đi làm? Ngoặc kép, tối qua em làm đêm monster. Cố Sơ chỉ trả lời nhẹ nhàng. Lục Bắc Thần thầm nghĩ, chắc mình bận đến váng đầu rồi. Sao lại quên mất cả ngày làm đêm của cô? Sau khi ngồi xuống, Cố Sơ rót cho anh một cốc trà và nói, mau ăn đi, ăn xong em có chuyện muốn nói. Lục Bắc Thần sợ nhất là phải nghe thấy câu này. Mấy ngày nay anh cũng đang trốn tránh nó. Anh sợ cô hỏi nhiều về vụ án. Cô nhóc này quá thông minh, khả năng biết một suy ra ba, nhiều lúc anh cũng phải phục. Hoặc có thể anh sợ quyết định của cô. So với tình huống trước, anh càng lo tình huống sau hơn. Anh không lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà. Cố Sơ làm xong một chiếc sandwich, đặt trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi, sao anh không hỏi em là chuyện gì? Ngoặc kép, Lục Bắc Thần vốn đang căng thẳng, nghe xong câu này lại càng hụt hẫng, vị giác cũng hoàn toàn mất cảm giác, chẳng nếm ra được mùi vị gì. Cố Sơ thấy anh cúi gằm cũng không nói lời nào thì vô cùng kỳ lạ. Cô giơ tay xoa xoa tay anh. Bắc Thần, anh làm sao đấy? Có phải mệt quá vẫn chưa tỉnh ngủ không? Hay là em biến dạng rồi? Anh không nhìn thấy em nữa. Ngoặc kép, Lục Bắc Thần biết không trốn được nữa bèn ngước mắt lên nhìn cô. Chẳng phải đợi anh ăn xong mới nói sao? Ngoặc kép, ồ. Cố Sơ thu tay về, chống tay lên má, thế anh ăn đi.